Còn thầy về đây, thầy ở trong, thầy cũng nhập thất ở trong linh quan, thì chuột ơi là chuột, chuột nhiều lắm. Thì thầy cứ mỗi một ngày, mỗi bữa cơm, thầy để cho mấy chú một chén, thầy cứ để đấy. Mà có cái lạ, cứ cái chén cơm của nó ấy, mà mình định phần nó ấy, cái chén cơm mỗi ngày nào cũng hết sạch bon. Còn trái cây để trên bàn thờ không bao giờ nó động đến đấy. Trái cây để cúng Phật không bao giờ động đến. Kinh sách đầy nhà không bao giờ nó cắn, nó nhấm, không có một chuyện gì xảy ra. Mà không phải là nó không dùng, nó không dùng đến giấy. Vì cái thùng mà thầy đựng những giấy, giấy vứt đi đó, thì nó cứ cái thùng nó vào nó lấy. Mà thầy ngồi thầy đọc sách ngay đây, nó cứ nhảy vào cái thùng nó lấy, nó kéo ra. Mỗi đứa thì sách miếng này, đứa thì sách miếng kia, nó kéo ra. Tức là nó có dùng đấy. Mà kinh sách để trên bàn này không bao giờ gặp, không bao giờ nhầm. Mà quần áo không cắn một tí nào, cứ cái chén cơm của nó ăn. Thế như thế mà bao nhiêu lâu, chứ không phải là chỉ 5-3 ngày, thầy không nhớ là mấy năm như vậy. Đấy, thế cho nên chúng ta thấy loài vật thương tâm lắm, tội nghiệp lắm. Nó hiểu, nó lại biết cái thùng ấy là giấy thầy vứt đi, cho nên nó cứ rủ nhau để đến nó lấy, nó xách. Mà thầy ngồi ngay đấy nó cũng bất chấp, nó cứ nhảy và nó lấy ra như không. Con này chít chít, con kia chít chít. Đấy. Mà sách của thầy nó không lấy một tí nào. Thế rồi có một hôm, mà như thế mấy năm trời, mà trái cây của Phật thầy thờ trên bàn thờ nó không động đến. Chuối mới lại nó không động đến một tí nào cả. Đấy, chính thầy kinh nghiệm rõ ràng là loài vật nó có một cái kỷ luật rất kỹ, rất cẩn thận, mà nó biết mình, nó hiểu rằng cái thùng giấy ấy là vứt đi, thật ta tha hồ lấy. Còn sách vào đây là cái cấm kỵ không được động tới. Và lại một chuyện nữa, cái này nhiều trong chị em cũng đã biết. Hồi đó cô Đức Thanh, cô ở Tỳ Kheo Ni, cô ở Sài Gòn. Một hôm cô lên thăm thầy. Thế rồi buổi sáng cô lên thăm mấy hôm. Thế rồi buổi sáng hôm ấy cô kêu lên, cô mang cái túi được y của cô ấy ra, cô đưa cho thầy xem một nắm tiền. Mấy chú chuột ấy, nó cắn nát bếp, cắn không còn dùng được tí nào nữa, nghĩa nó cắn nát bếp một nắm tiền. Mà cái tiền ấy cô ấy giấu, cô để ở trong ba tấm y. Mà ba tấm y để ở trong cái túi y, mà cả cái túi y ấy bởi vì cô đựng tiền ở trong, cho nên cô kỹ lưỡng, cô cất ở trong cái tủ, nhưng mà gọi là tủ, nhưng mà đấy cũng như cái củi kia kìa. Đấy, thì thầy ngoài thì thầy phủ khăn, còn trong thì thầy để chăn mùng. Mà cô nhét cái túi y của cô ấy ở trong cái đống chăn mùng ấy, mà cái khăn phủ ngoài, con chuột mấy năm nó ở đây nó không cắn. Bao nhiêu chăn mùng của thầy ở đấy nó không cắn, mà cái túi y của cô ấy nó cũng không cắn. Túi cũng như y không cắn, mà chui vào trong cái đám y ấy, có mấy, cái hồi đó có mấy trăm ngàn, nó cắn nát bếp cái số tiền của cô ấy. Thế thì các con bảo nó phải có thần thông làm sao nó mới có biết rằng trong cái cô để kỹ như vậy. Đấy, mà nó khăn phù, cái khăn phù ở ngoài cái cụ yến nó không cần, bao nhiêu chăn mùng không cần, mà lạ là cái túi y của cô ấy nó cũng không cần, ba tấm y còn nguyên, mà cái số tiền cô giấu ở phía trong ấy mà làm sao nó chui tiếp vào trong đó để nó cắn nát bếp rồi. Thế thầy mới hỏi mang tiền đến làm gì mà để cho chuột nó cắn. Thì cô ấy bảo con, lúc bây giờ cô ấy ngạc nhiên quá, ngạc nhiên về mấy cái con chuột ấy, sao nó lại lạ như vậy. Cho nên cô ấy thành thật, cô ấy nói thật với thầy rằng con định giấu thầy, con định giấu thầy, con tậu miếng đất ở trên này rồi con làm cái thất, rồi con định xong cả rồi, con xin thì thầy phải, thì xong cả rồi thì thầy phải cho, còn bây giờ con định con lên con giấu thầy cho nên con không nói mà con cất đi. Thế thì tất cả chị em thấy rằng cái con chuột ấy nó còn giỏi hơn thầy nhiều, nó biết cái cô ấy đã lén đã giấu. Mà thầy không, chắc là trong này cái việc này thầy cũng không biết nữa. Thầy chị em thấy này, lén giấu định làm cái, định mua đất để làm thật, mà làm sao nó lại cắn nát cái số tiền, tức là nó không hưởng ứng, nó đồng ý với thầy không cho. Nhưng mà chị em thấy loài vật nó có một cái linh tính, nó có một cái trực giác, nó có cái hiểu biết, nhưng mà tổng quát lại nghĩa là nó cái đời sống của nó nhiều sự vất vả, nhọc nhằn, nhiều cái chướng ngại. Cho nên thật ra chúng ta phải đối với loài người chúng ta thương một phần, mà đối với loài vật thì chúng ta phải thương gấp 5, gấp 10, bởi vì chúng nó nhiều cái cực khổ lắm. Thế cho nên thầy hôm nay thầy kể chuyện để thầy xin với tất cả chị em đó, đừng có cái quan niệm đã đành là chúng nó bê tha bẩn thỉu thì có vi trùng, cái đó có chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta cũng nên tự sự có cái sạch sẽ của mình, cái vệ sinh của mình, nhưng mà đừng vì thế mà chúng ta đối với chúng nó lạnh lùng xa lánh, tội nghiệp. Chúng ta nên tận thành, nên vâng theo như Đức Phổ Hiền đây. Đấy, thầy lấy Đức Phổ Hiền là một trong tất cả chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, không có một vị nào mà không thương xót loài vật. Vậy thì chúng ta là con cháu chư Phật, chúng ta là đệ tử của các vị Bồ Tát, thì chúng ta thay các ngài mà gần gũi thương xót chúng nó, thật là tội nghiệp lắm. Cho nên đối với các con chó, con mèo, con gà, con vịt, bất luận con chuồn châu chấu, con chuồn chuồn, chị em tận tình thương xót. Và gần nhất chúng mình là cái con chó, con mèo nó ở bên cạnh mình. Đấy, cho nên trông thấy nó thì vuốt nó một cái để cho nó biết là có người thương nó đỡ khổ cái thân nó. Và thứ nhất là mỗi lần trông thấy con chó hay con mèo, nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng mèo kêu, thì phát tâm niệm Phật cho nó một tiếng. Nè, cứ niệm Phật đi. Đấy, chúng ta thấy con chuột mà nó còn khôn như vậy, huống chi là Đức Quán Thế Âm, Đức mười phương Phật, các vị Bồ Tát. Thì chúng ta những cái đối với chúng nó chúng ta kém, chúng ta không làm gì được, không giúp được cái gì, thì chúng ta cứ cầu nguyện, cứ niệm Đức Quán Thế Âm, niệm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, đặc biệt Đức Đại Thế Chí Bồ Tát vô biên quang khí thân, là cốt để cứu cái tam đồ khổ, những chúng sinh đọa lạc. Cho nên chị em chịu khó niệm Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát để cầu nguyện cho nó. Hễ cứ trông thấy chúng nó kêu, trông thấy bóng chúng nó hoặc nghe tiếng chúng nó kêu thì niệm lên một tiếng. Mình cứ niệm thầm ở trong tâm thôi, niệm thế là Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí. Để nhờ mình có cái kết, cái duyên cho nó, thì các ngài đại từ bi rồi, nhưng mà chúng mình kết cái duyên cho chúng nó, thì chúng nó sẽ nương cái thần lực của ngôi Tam Bảo mà thoát cái thân đọa lạc, để có cái duyên theo Phật, rồi ngày mai nó cũng về gọi Phật. Chị em tin không? À, vậy thì bây giờ những việc nào phát tâm lấy vé về Cực Lạc, đưa những cái bọn ấy tội nghiệp ấy đi về gọi Phật, mấy con chuột, mấy con mèo, mấy con chó, đây con còn phát thôi thầy. À còn bên này là thầy lý mình nữa, rồi về thầy viết thêm. Còn chị cứ tìm tên nó, tên cho nó, thầy lấy tên của chúng hay cho họ. Cái kỳ thầy nhập thất ở Vạn Đức mà có con sâu ró đó, là lúc đó thầy đang tu cái gì vậy thầy? Thầy thì chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, thầy chứ có tu cái gì đâu. Chỉ có Nam Mô thì chẳng có gì. Chứ mình có tu cái gì mà sang trọng gì đâu. Chứ Nam Mô A Di Đà Phật tu cái gì mà ra nhà quê. Mô Phật, con kính bạch thầy, thì cho con thưa là thầy thấy nhiều sâu róm như vậy đó, cái tâm thầy nó lên nó sợ, thầy có niệm Phật hay thầy có cầu nguyện gì không mà nó đi? Thầy cứ sợ thầy nôn nốt chứ đã thì có. Thì dĩ nhiên là thầy cũng nam mô đấy, nhưng mà lúc bây giờ là sợ. Thế mà nó thấu đáo được cái sợ của mình. Mà thầy cũng nghĩ cũng có bách thần khiến đó, cho nên nửa đêm thầy dậy bật đèn để thấy là chúng nó đi hết. Kính bạch thầy, vậy thầy tới nhập thất ở Vạn Đức tổng cộng là bao nhiêu năm vậy thầy? Thầy ở Vạn Đức 5 năm rồi thầy lên đây. Dạ. 5 năm nhập. 5 năm ở Vạn Đức rồi phát nguyện 7 năm là lên đây. Dạ. Tức là thầy về Liên Hoa chứ thầy lên Vạn Đức. Niệm Phật đây ba bài. Chúng ta tới đâu nhỉ? Bây giờ nhĩ căn độc diệu. Dạ. Sáu căn cũng. Thế mới có thấy rồi à? Thì không có đọc cái bài phục nguyện như của chúng mình, phục nguyện cho các tỳ kheo ni. Mà bây giờ chị em chịu khó lấy cái giấy nháp ra, thầy đọc cái viết để đọc. Niệm Phật hồi hướng gà vịt chó mèo. Thấy đấy mà chúng nó đưa mình về Cực Lạc đấy. Niệm Phật hồi hướng gà vịt chó mèo. Bây giờ viết này: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Viết tắt thôi. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Oai thần gia hộ Miêu Miêu. Miêu Miêu là tên đấy. Oai thần gia hộ Miêu Miêu, tộc chướng tiêu chờ. Nghiệp báo tan không. Nghiệp báo tan không. Trí tuệ khai minh thoát thân đọa lạc. Trí tuệ khai minh thoát thân đọa lạc. Siêu sanh tịnh độ. Siêu sanh tịnh độ. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thế thôi. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. thầy đọc lại từ đầu. Niệm Phật hồi hướng chó mèo gà vịt. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Oai thần ra hộ miêu miêu, tội chướng tiêu trừ, nghiệp báo tan không, trí tuệ khai minh, thoát thân đọa lạc, siêu sanh tịnh độ. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.